nhìn người anh yêu bước theo chồng, là một cơn mưa giông tái tê có bao giờ mong mà. Và ngày đó thế lo cho anh, là cuộc sống bóng chi bao đêm, chờ người ta bên nhau giống như ngày xưa. Nhìn em bây giờ xa vẫn xin anh thế trở lại, người đã mãi cất bước thơ rồi, chỉ cần câu yêu thương nữa không xa rời. Hờ à, đừng vừa quên bao số yêu xưa, bỏ mặc anh đứng dưới cơn mưa, người anh rơi ngóng nơi cuối trời. Chưa tin được rằng giờ này mình mất nhau, đời đâu nào ai biết chứng chứ ngờ. Đã bên nhau hẹn thề rằng mình chẳng đổi thay, thật ra đó chỉ là giả vờ. Lần lẽ đêm tình yêu ấy cứ đến vào lòng, nhìn người anh yêu bước theo trong, là một cơn mưa giông thấy tê vỡ bao giấc mộng. Giờ này đâu thế lo cho em, là một trong bóng chi bao đêm, chờ người ta bên nhau giống như ngày xưa. Nhìn em bây giờ xa vẫn sẽ chẳng thể trở lại, người đã mãi cất bước thơ rồi, chỉ còn câu yêu thương nữa không xa rời. Đừng mà quên bao dấu yêu xưa, mà anh đứng dưới cơn mưa, là anh rơi ngóng nơi cuối trời. liệu rằng anh biết thì muốn nó nhớ em được không em? Chờ hỏi rằng dấu bao lâu cũng không xa. Xem thật là BM, vì em thật là CM. Cho em bằng cà phê.

chi xa xa em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy xa em trong vòng tay cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này xa em mơ thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối dẫu nhân gian cuồng quay còn tôi mãi đứng nơi này ngóng chờ biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào tình yêu hôm nào như đang cày thân xác tôi bởi nhớ nhưng không khi nào mang em trở lại nói đi em bao sương gió trong đời oan trái mà sao em mang thân đi suốt cánh dài nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay cho em đi về nơi xứ xa đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy xa em trong vòng tay cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này kia xa em mơ hồ thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối sâu nhân gian cuồng quay còn tôi mãi đứng nơi này ngóng chờ tan vỡ từ khi em bước cùng người nào say ánh mắt của em bao nhẹ bay làm như ngất nhớ em đêm ngày.

Thank you.

Yeah.